Để Thiên Hành ra mặt đàm phán thì việc phái người đèn vào U Tuyền Tốc là một nhược điểm chí mạng. Điểm này ai ở đây cũng biết rõ nhưng không ai dám nói. Một lúc sau, một vị thiên tướng bước ra chắp tay. Thiên Hành tướng quân, nếu không để mặt tướng đột nhập vào U Tuyền Tốc đêm nay. Làm sao? Người bị bắt còn chưa đủ nhiều hả? Ngươi cũng muốn tham gia cùng sao? Thiên Hành tức giận gầm lên. Mấy thiên tướng bên cạnh vội vàng nói đỡ. Thiên Hành tướng quân, không bằng để cho hắn nói một chút đi. Nhiều người cùng can khiến Thiên Hành phải bình tĩnh lại, nhìn chăm chú vào thiên tướng kia hỏi. Ngươi tên gì? Sao ta không có chút ấn tượng nào? Mà tướng Trịnh Hâm vừa tấn thăng làm thiên tướng. Thiên tướng kia chắp tay nói. Thiên tướng này nhìn qua có chút non nớt, nhưng ở trên thủy quân thiên hà không phải đạo quân ô hợp. Có thể đạt được quân hàm thiên tướng trong biên chế thủy quân thiên hà thì phải có quân công thực sự. Nói một chút đi. Thiên Hành hừ một tiếng. Trịnh Hâm chắp tay nói. Bẩm Thiên Hành tướng quân, theo mặt tướng U Tuyền lão nhân cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không sớm đã ra tay. Bởi vậy có thể thấy được ông ta chẳng qua đang muốn có một cái bậc thang để xuống thôi. Không bằng để mặt tướng lén bái phòng ông ta một lần. Cũng tiện. Thiên Hành trầm ngâm rồi hỏi. Ngươi sẽ làm thế nào để thuyết phục lão thả ngươi? Việc này, Trịnh Hâm cười khan hai tiếng. Thiên Hành tướng quân, U Tuyền lão nhân có tính tình cổ quái, mặt tướng phải gặp mới biết được. Đồng ý. Phó tướng đứng bên cạnh vội vàng. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Cả đám thiên tướng vội vã tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của thiên tướng kia. Thiên Hành cũng không biết phải nói gì nữa mà đành phải gật đầu. Được rồi, làm theo ý các ngươi đi, nhưng không được đáp ứng điều kiện trước kia của lão. Mặt tướng tuân mệnh. Trịnh Hâm chắp tay. Trước khi đi, các thiên tướng viện đủ loại lý do để nói nhỏ với Trịnh Hâm. Nội dung lại hoàn toàn trái ngược với hành động cứng rắn của Thiên Hành. Nói chuyện cố gắng mềm dẻo chút. Đến nước này rồi, ngàn vạn lần đừng đắc tội nữa. Ông ta ra điều kiện gì chỉ cần không quá phận, người cứ đồng ý toàn bộ. Trước hết cứu Mộc Lý Kỳ về, rồi lại nói. Thiên Hành tướng quân tính tình cứng rắn, ngươi ngàn vạn lần chớ học theo hắn. Nếu không phải tướng quân đi đàm phán sự việc thì không đến nước này đâu. Nếu không cứu được người, khi trở về, không ai gánh nổi cả. Cứ thế, vị tướng quân trẻ lại gánh trọng trách lớn, Trịnh Hâm bước lên đường tới U Tuyền Tốc. Tại Thiên Đình, thủy quân Thiên Hà là một thứ khác thường. Bọn họ dũng mãnh, thiện chiến, hung hãn không sợ chết, chiến công cao ngất. Nhưng cũng bởi vậy là đội quân không thích hợp với cơ cấu quan lại khổng lồ còn lại. Thông thường thủy quân Thiên Hà đều là đối tượng bị xa lánh. Ngoại bộ bị xa lánh, tự nhiên nội bộ rất đoàn kết. Cao tầng không dám nói, ở cơ sở, tính bao che khuyết điểm của thủy quân Thiên Hà mạnh hơn bất kỳ ai. Đến lúc xuất phát, rất nhiều lão tướng đều tỏ thái độ muốn Trịnh Hâm cứ mạnh dạn làm việc. Chỉ cần điều kiện không quá mức hà khắc, bọn họ có thể nghĩ cách thỏa mãn. Dù cho phải lừa dối Thiên Hành cũng không tiếc. Trịnh Hâm mang theo hy vọng của mọi người tiến vào U Tuyền Tốc. Vì thể hiện thành ý, cởi bỏ chiến giáp bất ly thân, đổi một bộ quần áo văn sĩ. Khi ở cửa cốc, y còn rút ra bội kiếm ném xuống đất, rồi khom người chắp tay hô lớn. Thiên tướng dưới trướng Thiên Hành tướng quân, Trịnh Hâm tới chơi, cầu kiến U Tuyền đại tiên. Ở trong ánh nến mờ ảo, U Tuyền đang chăm chú đánh cờ với Thanh Vân Tử. Đan Đồng Tử ôm kiếm ngủ gà ngủ gật trên bồ đoàn. U Tuyền Tử đang định hạ một quân cờ trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, lỗ tai hơi rung lên. Sư huynh, làm sao vậy? Thanh Vân Tử hỏi. Bọn họ phái người tới. Hả? Ai tới? Đan Đồng Tử bừng tỉnh hỏi. Muốn đánh nhau sao? Hai người nhìn Đan Đồng Tử hưng phấn, bất đắc dĩ cười. U Tuyền Tử nhẹ giọng nói. Ta đi gặp kẻ đó. Ở ngoài cửa cốc, sau một trận cuồng phong lại là gương mặt khổng lồ kia xuất hiện. Thiên tướng Trịnh Hâm nhìn thấy vậy vội vàng chắp tay. Thủy quân Thiên Hà thiên tướng dưới trướng Thiên Hành tướng quân, Trịnh Hâm bái kiến U Tuyền đại tiên. Có lời gì? Nói đi. U Tuyền Tử thản nhiên nói. Trịnh Hâm mong U Tuyền đại tiên thả ba vị quân sĩ đang bị giam giữ. Người muốn nói chuyện này? Trịnh Hâm chắp tay trả lời. Lúc trước Thiên Hành tướng quân lỗ mãng đã sai người đèn vào U Tuyền Tốc là không đúng. Trịnh Hâm thay mặt Thiên Hành tướng quân đến nói lời xin lỗi với ngài. Nói xong Điền lập tức cúi người bái xuống thật sâu. Thanh Vân Tử đứng trong phòng, vuốt chòm râu, nói. Tên này biết nói chuyện. U Tuyền Tử thoáng trầm ngâm rồi hỏi. Tướng quân các ngươi phái người đến đây để xin lỗi sao? Trịnh Hâm do dự một chút rồi cúi đầu chắp tay nói. Tướng quân cho phép tại hạ bái phòng, nhưng không hề đề cập đến chuyện xin lỗi. Nếu hắn không muốn đến xin lỗi thì vừa nãy có tác dụng gì? Quay về đi. Dứt lời U Tuyền Tử muốn tán đi phép thuật. Trịnh Hâm vội vàng giơ tay ngăn cản. Đại tiên xin dừng bước, Trịnh Hâm có chút chuyện không biết nên nói hay không. Nói đi. Trịnh Hâm ngẩng đầu lên nói. Thiên Hành tướng quân tính khí cực chính trực, chứ không hề có ý xúc phạm. Chắc đại nhân ngài cũng hiểu. U Tiên Tử không nói chỉ yên lặng lắng nghe. Sự tình kéo dài xuống đối với cả hai bên đều không tốt. Theo tính cách của Thiên Hành tướng quân, nếu muốn nói xin lỗi là việc rất khó. Không bằng U Tuyền đại tiên cứ ra điều kiện trong giới hạn Trịnh Hâm có thể làm chủ, coi như ban chút mặt mũi cho thủy quân thiên hà. Hai bên đều lùi một bước, sớm giải quyết việc này. Cũng đừng kinh động đến vân vực thiên cảng và tà nguyệt tam tinh động. Mong ngài đồng ý. Ngươi chỉ là một thiên tướng, làm sao có thể nói điều kiện? U Tuyền đại tiên nói lời này là sai rồi. Tại hạ xác thực chỉ là một thiên tướng, nhưng cần giải quyết gấp cũng không chỉ một mình tại hạ. Chưa nói qua, làm sao biết không thể đàm phán đây? Ồ! U Tuyền Tử cười ha ha nói. Nói thế này, trên tay các ngươi quả thực có một món đồ mà các ngươi bỏ ra được, mà lão phu cũng muốn. Nhưng các ngươi cần phải mở một mắt, nhắm một mắt. Ngày hôm sau, hai vị thiên tướng đưa tới một phần thư tín để giải thích chuyện người bên mình đèn vào U Tuyền Tốc và biểu đạt xin lỗi trong chuyện này. U Tuyền Tử cũng gửi lại một phần thư tín để tỏ ra mình đã hiểu và bỏ qua mọi chuyện, rồi sảng khoái thả người. Đối với chuyện này, Thiên Hành nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, nhưng các tướng lĩnh lại cảm thấy vô cùng bình thường. Điều này khiến Thiên Hành cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Một thiên tướng cùng hai thiên binh được cứu về chiến hạm, lúc về tới vẫn cảm thấy run rẩy. Hiển nhiên là bị giam giữ đã nhiều ngày, bị U Tuyền Tử giày vò không nhẹ. Người đã đòi xong, mệnh rút quân từ vân vực thiên tảng cũng đã tới. Chưa tới giữa trưa, một vạn thiên tướng đã không thấy bóng dáng. U Tuyền Tử dễ dàng buông tha thủy quân thiên hà như vậy khiến Dương Thiền và Nguyệt Chiêu đều rất khó hiểu. Đám yêu quái thì lại không nghĩ nhiều. Thủy quân thiên hà rút lui đi là một việc vô cùng vui sướng với bọn chúng. Qua việc này, những ngày tiếp theo có vẻ an nhàn khác thường. Thế nhưng ngoài cốc vẫn thường xuyên xuất hiện tuần thiên tướng khiến tất cả đều hiểu nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Theo một góc độ nào đó, bây giờ bọn họ giống như đang bị cầm tù. Sau một tháng ở U Tuyền Tốc, thương thế của Khỉ Đá đã khỏi hẳn. Hắn lại bắt đầu tu luyện các loại thuật pháp. 3 tháng sau, đám yêu quái bình thường rốt cục đã khôi phục lại bình thường nhờ Nguyệt Chiêu và Dương Thiền. Tuy vậy, tâm trạng của đám yêu quái cũng không hề vui vẻ mà vô cùng kém cỏi. Tại một hội nghị mở vào lúc đêm khuya, đám yêu quái tranh luận kịch liệt về việc có nên rời U Tuyền Tốc để đến Hoa Quả Sơn hay không. Cuối cùng kết luận là tự do lựa chọn. Ai nguyện ý đi Hoa Quả Sơn thì đi Hoa Quả Sơn. Ai nguyện ý ở đại U Tuyền Tốc thì Khỉ Đá sẽ nói chuyện với U Tuyền Tử để lưu bọn chúng lại. Hiển nhiên nơi này khiến cho rất nhiều yêu quái lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng đến lúc báo danh, tất cả đều lựa chọn đi Hoa Quả Sơn. Có lẽ bọn họ đã quá ỷ lại vào Khỉ Đá. Tuy ai cũng biết đi đến Hoa Quả Sơn vô cùng mạo hiểm, nhưng so với việc U Tuyền Tốc đang bị thiên quân nhìn chăm chăm thì đây là một quyết định chính xác hơn. Ngay khi con yêu quái cuối cùng hồi phục lại, Khỉ Đá căn cứ kế hoạch đi đến phủ đệ của U Tuyền Tử. Tới nơi đã là cuối chiều. U Tuyền Tử đang đánh đàn trong lương đình, đệ tử Tú Vân đứng bên cạnh. Tú Vân ra hiệu Khỉ Đá giữ im lặng nên hắn đành ngồi im một bên lắng nghe. U Tuyền Tử là một âm si, suốt mấy trăm năm ông chìm đắm trong âm luật, cho nên dù ông chỉ tùy ý đàn một khúc thôi cũng đủ khiến người phải si mê. Đáng tiếc là thời đại này âm nhạc không phát triển cao hơn được, nếu không mấy trăm năm tích lũy đã đủ để hôm nay Khỉ Đá nghe thấy một cảnh giới mới. Không giống lần trước, U Tuyền Tử chỉ gảy một lúc đã thu đàn. Ngộ Không bái kiến U Tuyền Sĩ Huynh. Tới rồi. U Tuyền Tử chỉ phất tay, cổ cầm đã biến mất và thay bằng một khay trà. Ở bên cạnh cũng xuất hiện một bếp lò, một ấm nước đang sôi sùng sục. Vâng. Khỉ Đá gật đầu, đi đến bên cạnh ngồi xuống và nói qua. Cảm ơn Sư Huynh đã chăm sóc trong thời gian vừa qua. Không có gì, đều là Sư Huynh đệ đồng môn. Con đường tu tiên rất dài. Nếu cả sư huynh đệ đồng môn cũng không thể giúp đỡ lẫn nhau, thì chẳng phải rất cô đơn. Nói cho cùng sư phụ cũng có tính toán. Đó là việc của người. Sư phụ một khi mở miệng, thì chúng ta làm đồ đệ tự nhiên phải tôn trọng. Nhưng lão nhân không nói gì thì chúng ta muốn làm gì cũng được. Sư đệ đến chào từ biệt ta sao? Vâng, đã làm phiền tại chỗ sư huynh 3 tháng, cũng cần phải đi thôi. Chỉ còn một chuyện là sư đệ muốn hỏi cho rõ ràng chuyện kia. Hồi sinh. U Tuyền Tử đưa một chén trà nóng đến trước mặt bàn. Đúng vậy, làm thế nào để hồi sinh? U Tuyền Tử thở thật dài nói. Với tình huống vị bằng hữu kia của đệ, đầu tiên phải biết hồn phách ở trạng thái nào. Là đã hồi sinh hay luân hồi? Hay vẫn đang trong một nơi nào đó trong địa phủ? Làm sao để xác định thưa sư huynh? Việc này đơn giản. Chỉ cần nhìn sổ sinh tử sẽ rõ. Nếu đã là hồi sinh hoặc luân hồi ít nhất sẽ lưu lại ấn ký. Còn nếu vẫn đang ở trạng thái hồn phách trong địa phủ thì sẽ không có ấn ký. Thái Thượng Lão Quân đã lật xem sổ sinh tử hơn nửa năm rồi rời đi. Bởi vậy có thể thấy được ông ta đã xác định được bằng hữu của đệ không phải đang trong trạng thái hồn phách. Ý của sư huynh là Tước Nhi đã hồi sinh hoặc luân hồi? Khỉ Đá lắp bắp hoảng hốt. Đúng vậy. U Tiên Tử vuốt râu gật đầu. Khỉ Đá ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, mở to hai mắt. Thái Thượng Lão Quân cha cũng phải mất nửa năm, đệ tự mình làm chẳng phải càng lâu. Dù tu vi thế nào, hắn lật xem sổ sinh tử chắc chắn phải mất thời gian nhiều hơn Thái Thượng Lão Quân. Nói đến cùng, người ta là quang minh chính đại đến lật xem, mà hắn đây. Sổ sinh tử đâu phải ai muốn là có thể xem, tại địa phủ càng lâu càng dễ mắc sai lầm. Nếu hơn nửa năm. U Tuyền Tử chậm rãi mỉm cười. Khỉ Đá vốn khó hiểu, nhưng rồi đột nhiên mở to mắt. Chỉ cần nhìn những trang cuối cùng mà Thái Thượng Lão Quân đã xem. Thông minh. U Tuyền Tử cười lớn. Sổ sinh tử không thể sửa được, chúng ta chỉ cần biết quyển nào Thái Thượng Lão Quân nhìn cuối cùng là có thể tìm được đáp án. Đương nhiên đệ cũng cần chuẩn bị tâm lý, coi như đệ tìm được đáp án cũng chưa chắc có kết quả. Dù sao hồn phách của nàng bị người khác dẫn đi, đối phương tự nhiên cũng biết Thái Thượng Lão Quân có thể dùng cách này để biết được, nhưng vẫn dám làm. Bởi vậy có thể thấy được, trong chuyện này có càn khôn. Sư đệ hiểu. Khỉ Đá gật đầu. Sau đó thì sao? Nếu nàng hồi sinh thì tự nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu đầu thai, phải làm như thế nào để khôi phục trí nhớ của nàng? Thế thì cần tìm Mạnh Bà. Mạnh Bà Thang? Ừ. U Tiên Tử gật đầu nói. Sinh linh thế gian, trước khi chuyển sang kiếp khác đều phải uống một chén Mạnh Bà Thang. Uống Mạnh Bà Thang, nói là quên kiếp này, kỳ thực chỉ là kéo ra địa hồn, đem trí nhớ kiếp này cất vào một chỗ trong địa hồn đó. Chỉ cần tìm đi Mạnh Bà, thu hồi địa hồn là sẽ có thể khôi phục trí nhớ. Chỉ là thế nào? Chỉ là người có 3 hồn 7 phách, vạn vật cũng thế. Và cũng chỉ có thể 3 hồn 7 phách. Nếu đệ lấy địa hồn kiếp trước ghép với kiếp này, thì địa hồn kiếp này sẽ biến mất. Mặc dù có thể khôi phục trí nhớ, trở thành hồi sinh thật sự, nhưng kiếp này lại sẽ hủy diệt hoàn toàn. Nghe đến đây, tâm tình của Khỉ Đá bỗng nhiên trùng xuống. Đừng nói hiện tại không có năng lực, dù có năng lực tìm được Tước Nhi kiếp này, hắn có xuống tay nổi không? Đối với việc này, sư đệ muốn làm như thế nào? U Tuyền Tử hỏi. Khỉ đá chớp mắt suy nghĩ rất lâu mới nói. Nếu kiếp này nàng chưa tu tiên, ta sẽ cùng nàng đi đến lúc dương thọ sắp hết mới đánh địa hồn vào. Đến lúc đó lại dùng đan dược để nàng phản lão hoàn đồng. U Tuyền Tử nhấp một ngụm trà gật đầu nói. Đây cũng là một biện pháp. Như vậy cả hai đời đều không nợ nần gì nhau. Biện pháp đã có, U Tiền Tử cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng khỉ đá lại rối như tơ vò. Chẳng lẽ phải làm như vậy sao? Nếu như tìm thấy tước nhi kiếp này mà nàng không tu tiên, thì khỉ đá còn phải chờ đến khi nào nàng mới hết dương thọ. Rồi đem địa hồn của nàng nhập vào xác đó. Như thế tức là cần luôn bên cạnh, mà sớm chiều ở chung, đến lúc kia có xuống tay được hay không cũng là một vấn đề lớn. Tiếp nữa, nếu kiếp này tước nhi tu tiên, hơn nữa còn đạt được thành tựu thì phải làm sao đây? Lẽ nào cứ chờ đợi trong vô vàn năm tháng hay sao? Tước nhi kiếp này, tước nhi kiếp trước, hai khái niệm đó cứ luẩn quẩn trong đầu khỉ đá, nghĩ tới nghĩ lui không ra được kết quả. Việc tới nước này cũng chỉ biết hy vọng tước nhi được người khác hồi sinh mà không phải đầu thai chuyển thế, nếu không thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Hít một hơi thật sâu, khỉ đá chắp tay. Sư huynh, đệ còn việc muốn nhờ. U Tuyền Tử nhấp thêm một ngụm trà rồi rót thêm chén khác, đổi chén trà cũ đã lạnh cho khỉ đá. Nói đi. Lần đi Hoa Quả Sơn đường xá xa xôi, kính xin sư huynh trợ giúp nghĩ biện pháp. Bằng không ven đường chỉ sợ cũng bị thiên quân phát hiện. Đến lúc đó cho dù về được Hoa Quả Sơn cũng không có ngày yên bình. U Tiền Tử bình tĩnh tay vân vê hoa văn trên chén trà thản nhiên nói. Gần đảng Hàn Yêu Quái, muốn vượt quãng đường mấy vạn dặm mà không muốn để thiên đình phát hiện thì thực khó. Tuy nhiên, khi đệ nói vấn đề này lần trước, ta cũng nghĩ ra được cách rồi. Có điều Hoa Quả Sơn nên tiếp tục thế nào? Đệ đã nghĩ chưa? Đệ nghĩ kỹ rồi. Được rồi, vậy theo ta. Nói xong U Tiền Tử liền xoay người bay lên trời, khỉ đá cũng vội vàng thi triển chân đầu vân bay theo phía sau. Trong nháy mắt hai người đã đến cạnh một tảng đá lớn phía bên ngoài cốc. Nghe nói gần đây đệ bắt đầu tu tập thuật pháp, chọn 72 biến làm chủ tu. 2 tháng rồi đúng không? Dựa vào thiên tư của đệ hẳn được coi là nhập môn. Đến đây, đệ có cảm nhận được gì đặc biệt không? Khỉ đá vội vàng nhắm mắt bắt đầu cảm nhận một cách cẩn thận. Một lúc lâu sau chậm rãi mở mắt ra rồi lắc đầu. Cảm giác linh lực không tệ, nhưng còn chưa đến mức cảm giác được linh lực dao động từ pháp thuật lưu lại. Hành giả đạo không quá coi trọng chuyện này, nhưng con đường sư đệ chọn quá hung hiểm. Thở thật dài, U Tuyền Tử nói tiếp. Trên thiên đình, đa số là ngộ đạo giả. Về mặt này đệ phải cố gắng nhiều hơn, nếu không chắc chắn sẽ lầm đại sự. Dù thiên đình hay địa tiên, thậm chí yêu quái, quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp. Chim bay ở đầu gió, cần biết khéo léo luồn lách, nhất định không thể tùy tiện. Cảm ơn sư huynh nhắc nhở. Chỉ thấy U Tuyền Tử phất tay một cái, một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên, tảng đá to lớn kia bỗng hóa thành một chiếc chiến hạm khổng lồ. Trên đỉnh cột buồm của chiến thuyền là lá cờ Huyền Quy Bộ tung bay phấp phới. Đây là Thủy Quân Thiên Hà tạ lỗi với ta. Bảo thạch gắn lắp trận đã bị lấy đi, nhưng ta vừa vặn có một viên thay thế. Nói xong, U Tiền Tử mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên bảo thạch màu tím cỡ lớn trứng ngẫm, nhét vào tay của khỉ đá. Khỉ đá ngơ ngác nhìn chiến hạm rồi liếc xuống bảo thạch màu tím đang nằm trong tay. Nói, Thủy Quân Thiên Hà, sao bọn chúng chịu điều kiện như vậy? Nếu là bình thường thì đúng là không thể nào. Chẳng qua lần này đặc thù, chiếc chiến hạm này là một trong những chiếc bọn đệ đã dùng để thoát khỏi đầm Tử Vân Bích Ba. Vì để tránh thiên quân vây bắt mà vứt qua một bên, sau bị Thủy Quân Thiên Hà thu lại. Nếu đòi quân hạm của Thủy Quân Thiên Hà thì khẳng định không được. Nhưng đòi chiến hạm của Huyền Quy Bộ lại khác. Nói đến cùng, chiến hạm Huyền Quy Bộ thuộc quân bạn. Cho dù coi là chiến lợi phẩm mang về Vân Vực Thiên Tàng, về sau cũng trả lại cho Nam Thiên Môn. Thế nhưng dù chiếm hạm của quân đội bạn làm vật bồi thường, chuyện này Khỉ Đá thắc mắc. Đương nhiên có lý do thoái thác hợp lý rồi. Bọn họ đã bảo là lấy bảo thạch ở trên trận Hạch Tâm ra, rồi báo cáo với thống quân Thiên Hành là pháp trận Hạch Tâm đã bị phá hư. Sau đó hạ lệnh không để ý tới việc này nữa là ổn. Đây là hiệp nghị giữa ta và Thiên Tướng tới hôm đó, cũng là cái giá để bọn họ cứu lại Đồng Tiêu. Nói tới đây, U Tuyền Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Kẻ địch cũng có nhiều loại. Trong một quần thể kẻ địch cũng chia thành thủ hạng người. Cần biết phân xử đối đãi, chớ vơ đũa cả nắm. Nhất là khi đối phó với quái vật lớn như Thiên Đình càng phải như vậy. Sư huynh biết đệ tu theo con đường hành giả đạo, tôn sùng võ lực. Nhưng đệ hãy xem, trong trời đất này đại đa số đều tu ngộ giả đạo. Có thể thấy được đại đa số sự việc cần phải dùng trí. Đường lần này còn dài, đệ phải nhớ đấy. Khi đã cảm động cúi đầu chắp tay nói, sư đệ thụ giáo. Sau khi nói xong, Khi Đá liền nhảy lên boong của chiến hạm, đi tới đi lui kiểm tra từng chỗ một. Chiến hạm này ngoại trừ có chút dấu tích chảy xước do chiến đấu cùng với những vết máu loang lổ thì vẫn không hư hỏng gì cả. Thực là một niềm vui bất ngờ. Sư huynh, Ngộ Không thật không biết phải đền đáp thế nào. Ba ngày sau, tất cả yêu quái thêm một đại đội, đồ ăn, thức uống tiến vào chiến hạm. Tuy có hơi chen chúc nhưng vẫn chứa đủ đám yêu. U Tuyền Tử Điện làm phép khiến cả chiến hạm được bao phủ trong mây, từ xa nhìn lại trông tổng thể giống hệt như mây trời. Thuận tiện ông cũng che đi yêu khí của đám yêu quái. Cách Hoa Quả Sơn 20,000 dặm, quân đoàn yêu quái có U Tuyền Tử đi cùng bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, không giống như mọi khi sẽ phái ra thám báo, lần này Khỉ Đá đảm nhận nhiệm vụ điều tra. Nhiệm vụ lần này rất phù hợp với hắn. Đến lúc này Khỉ Đá mới phát hiện ra thực sự rất yêu thích cái cảm giác bay lượn tự do tự tại này. Điều khiển cân đầu vân, hắn thỏa sức thét dài, bay cao lên trên vạn trượng rồi đột ngột ngừng làm phép. Để cho mây tán đi, mặc thân thể rơi tự do, lúc thì ngửa mặt đim dim, lúc quay đầu nhìn xuống mặt đất lại rất gần lại, lúc lại đang dang rộng tay chân đón gió. Cho đến lúc gần chạm mặt đất, hắn mới lại làm phép bay lên. Gió vù vù gào thét bên cạnh, tim đập thình thịch khi sắp rơi chạm đất. Cảnh sắc thế gian, tất cả đều khiến hắn hứng khởi không thôi. Vì thế mỗi ngày tới đuôi vài trăm dặm cũng không hề mệt mỏi. Nhìn con khỉ như phát cuồng đang đuổi theo một con chim nhạn, dọa cho nó sợ vỡ mật rồi cười ha ha. Dương Thiền cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, cảm thấy hắn rất khác biệt với thường ngày. Nhưng khi cẩn thận nhẫm lại thì chuyện này lại bình thường vô cùng. Khỉ Đá vốn là một con khỉ, không phải nên vui đùa ầm ĩ đây sao? Có lẽ đây mới là bản tính chân thật của hắn. Nghĩ đến đây, nàng bất chợt cười. Phong cảnh dọc theo đường đi cũng khiến bầy yêu quái hưng phấn không thôi. Bọn chúng đứng bên mép thuyền hú hét, đưa tay qua các luồng đám mây bay ngang, đứng trên boong chiến hạm để đón gió lạnh gào thét bay qua. Cảm xúc ủ rũ khi phải rời xa chốn yên bình này đã tiêu tán như sương sớm dưới ánh mặt trời. Nếu cố gắng tìm ra một cá thể không giống như vậy, ngoại trừ Đoàn Trùy, thì còn có thể là ai? Tổn thương trên người gã đã đỡ hơn nhiều, nhưng Đoàn Trùy như ôm tâm sự nặng nề không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Mấy ngày đầu thì trốn biệt tâm một mình trong phòng, sau khi đó thì leo lên trên tháp cao ngây ngốc ngồi một mình trên cây. Có đôi khi mọi người thấy gã ngây ngô cười cười, vành mắt lại tràn lệ, nhưng chỉ nghĩ rằng do gã có một tình yêu cuồng nhiệt với bầu trời. Nghe đồn Đoàn Trùy chưa từng bay cao đến như vậy. Rời U Tuyền Tốc được 20 ngày, chiếc chiến hạm ẩn lẫn trong những đám mây mù từ từ ló dạng ở chân trời phía đông của Hoa Quả Sơn. Từ biệt 13 năm đi cầu tiền đạo, Khỉ Đá cuối cùng trở về nơi khởi điểm. Tầng trời thứ 33, đầu xuất cung. Thái Thượng Lão Quân chìa tay thả ra một thứ gì đó vào chiếc đỉnh lớn chứa đầy chất lỏng màu bạc. Chất lỏng trong đỉnh lập tức sôi ùng ục lên. Sương khói bốc lên ngùn ngụt, che lấp cả Thái Thượng, nhưng mặt ông vẫn không hề biến hóa. Cái đỉnh lớn này đường kính cả trượng, rất nặng, trên thân đỉnh có khắc đủ loại hoa văn trận pháp đang lấp lóe hào quang. Lặng lặng đứng im hồi lâu cho đến khi thấp thoáng thấy được một cái bóng nhỏ mờ trong đỉnh bắt đầu thay đổi. Thái thượng mới thở một hơi thật dài, quay người nói với đồng tử đang đứng chờ ở một bên. Thứ này cực kỳ quan trọng, cần phải là ngày đêm trông chừng. Nếu thiếu thủy đinh phải thêm vào ngay, không được sai sót. Nếu xảy ra chuyện, ta hỏi tội người. Một tay cầm phất trần, đạo đồng cung kính chắp tay nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Thái thượng hài lòng gật đầu, phất tay áo đi khỏi điện phủ. Cung tiễn sư phụ. Đồng tử quỳ rạp dưới đất ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cái bóng mơ hồ trong đỉnh lớn, không dám chớp mắt một cái. Đến tột cùng là thứ gì ở trong đỉnh, nó cũng chẳng biết. Nhưng nó biết rằng đây là lần đầu tiên sử dụng một lượng lớn linh thủy như thế. Thứ này so với kim tinh còn quý giá hơn, đủ thấy được sự coi trọng của Thái Thượng. Bất kể như thế nào, cũng không thể lơ là. Vào lúc chiến thuyền khổng lồ hạ ra khỏi tầng mây xuất hiện ở đường chân trời, tất cả sinh linh trên Hoa Quả Sơn đều sợ ngây người. Đây là một vật lớn mà bọn chúng chưa từng được thấy bao giờ. Cánh buồm hơi đảo, cả chiếc thuyền tạo thành một cái bóng mờ từ trên trời hằn lên biển gợn sóng, chậm rãi di động về Hoa Quả Sơn. Tất cả yêu quái đều tụ tập trên boong thuyền, từ chỗ xa ngắm nhìn ngôi nhà mới này. Những ngọn núi cao ngất, đường bờ biển dài, những con sóng vỗ lên đá ngầm, đàn chim hải âu lượn vòng trên không trung kêu ríu rít. Vùng trời đất yên bình chưa từng bị quấy nhiễu. Khỉ đá đứng bên cạnh Nguyệt Chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt rất khó coi, mày nhíu chặt. Sư thúc, làm sao vậy? Ta không sao. Khỉ đá mở to mắt, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng, mặt mũi dữ tợn. Hắn quay đầu thét to với đám yêu quái. Hôm nay ta mời các ngươi ăn thịt báo, hấp hay kho, đều tùy các ngươi. Nói xong hắn xách trường côn, lộn nhào lên giữa không trung bay nhanh về phía Hoa Quả Sơn. Sư thúc muốn làm gì? Nguyệt Chiêu đứng tại chỗ ngơ ngác chớp mắt. Không chỉ Nguyệt Chiêu, cả đám yêu quái đều ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Ta đi xem thử. Dương Thiền nhảy lên lan can cưỡi gió đuổi theo. Mẹ nó, lão tử trở lại rồi. Ngươi đừng có giả chết, mau cút ra đây cho lão tử. Mặc gió lớn không ngừng quất lên mặt mũi, khỉ đá cưỡi mây đạp gió hô hoành vân côn gầm thét như phát điên. Tiếng gào thét khủng bố vang vọng cả Hoa Quả Sơn. Chìm trong sợ hãi bay tán loạn, động vật bị dọa rụt đầu trong động không dám ra ngoài. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lượn một vòng quanh Hoa Quả Sơn lại chẳng phát hiện gì được. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hạ xuống mặt đất bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Trừng to mắt tìm kiếm mỗi gốc cây, ngay cả bụi cỏ trên mặt đất cũng phải chọt hai cái mới chịu bỏ qua. Sinh linh trên Hoa Quả Sơn đều run rẩy, rụt người càng chặt. Rốt cuộc ngươi đang tìm gì? Dương Thiền bên cạnh hỏi. Một con báo. Nó đắc tội ngươi, hại ta cả một tháng trời chẳng đêm nào ngủ được, còn ăn rất nhiều thuộc hạ của ta. Ngươi nói xem. Này, ngươi rời khỏi nơi này đã mười mấy năm rồi đúng không? Dương Thiền chống cằm ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh, nhàm chán thở dài. Tuổi thọ của một con báo có thể dài đến vậy hả? Ngươi không hiểu, đây là Hoa Quả Sơn, động vật nơi này đều biết nói chuyện, tuổi thọ cũng rất dài. Xin lỗi, nhường đường chút. Ngươi làm gì? Dương Thiền né qua bên cạnh. Khi đá nhấc tảng đá lên, bên dưới ngoài một đám kiến thì không có gì cả. Ở đằng xa, mắt của hai chú chim sẻ trợn to như sắp muốn rớt ra ngoài rồi. Trốn hả? Trước đây không phải vừa nhìn thấy ta sẽ nhào tới sao? Nói cho người biết, dù đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được. Dù âm tào địa phủ, người cũng đừng mơ chạy thoát. Khỉ đá hất văng tảng đá gào thét. Giọng nói đó vang vọng giữa không gian trống rỗng, khiến tất cả sinh linh đều run rẩy. Ở phía xa có một đám khỉ núp trên cây nhìn đến. Người đó hình như là đại vương. Người đại vương. Con khỉ già nheo mắt nhìn. Hình như khá giống, nhưng đại vương không cao như vậy, hơn nữa không mặc quần áo. Có khi nào đã cao thêm không? Một con khỉ nhỏ hỏi. Khỉ có thể cao lớn được như vậy hả? Đám khỉ trố mắt nhìn nhau. Ai, đã là một cảnh giới luyện thân rồi, còn đi so đo với một con báo. Dương Thiền trợn mắt đứng dựa cây khoanh tay nhìn ngắm. Đừng nói chuyện không đau lưng, đó là vì nó chưa từng ruột ngươi. Khi đá tiếp tục tìm kiếm mỗi một gốc cây, đi ngang qua mấy hốc cây mặc kệ lớn hay nhỏ đều dùng côn chọt hai cái, chẳng bỏ qua ngóc ngách nào. Qua lúc lâu hắn nhìn thấy bầy khỉ. Con báo kia chạy đâu rồi? Đừng nói là chưa kịp trở lại thì nó chết rồi nha. Khỉ đá lớn giọng hỏi. Hắn vừa hỏi, nước mắt của bầy khỉ đã tí tách rơi xuống. Người là đại vương. Một con khỉ hỏi. Đúng vậy, ta đáp ứng các con sẽ quay về giết nó mà. Thực sự là đại vương trở về rồi. Đại vương trở thành tiên rồi. Đại vương. Bầy khỉ nhảy xuống khỏi cây, vừa khóc hu hu vừa gào lên gọi khỉ đá. Đại vương, bọn con còn tưởng ngài không trở lại. Không thể nào, ta tất nhiên phải trở lại rồi. Chim Hoàng Yến đâu? Mũi khỉ đá chua xót, thế là cũng ôm lấy bọn chúng bật khóc. Cảnh tượng bầy khỉ khóc lóc thật đúng là. Dương Thiền đứng bên cạnh khóe miệng co giật mạnh, quay người giả bộ như không nhìn thấy. Đây có được xem là áo gấm về làng không nhỉ? Qua một lúc lâu, bầy khỉ rốt cục mới hòa hoãn lại được nói chuyện một câu hoàn chỉnh. Con báo kia đâu rồi? Con biết nó ở đâu? Một con khỉ nhỏ giơ tay. Đi, dẫn ta đi. Mẹ nó, hôm nay không xiên nó lên nướng là không được. Một đám yêu quái vừa hạ xuống thuyền đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn khỉ đá dẫn một bầy khỉ hoang kêu la bắt đầu xoát núi. Nguyệt Chiêu phủi tay từ đằng xa đi tới. Sư Thúc đang đi tìm kẻ thù rồi. Sư Thúc còn có cả kẻ thù ở đây. Ừ, một con báo xui xẻo. Dương Thiền trợn mắt. Báo tinh là một con báo bình thường. Một đám yêu quái đều sững sờ. Báo thường. U Tiền Tử đứng đằng sau bật cười lớn. Thú vị, thú vị. Một con báo dám đắc tội đại vương, đúng là tội lớn tày trời. Đối phó với cái loại này cần gì phải để đại vương tự mình động thủ chứ? Lữ Lục Quái không biết chui ra từ xó nào, cướp một thanh đoản đao từ trong tay yêu quái bên cạnh. Đại vương, thần tới đây. Nói xong gã sắn tay áo định xông lên về phía khỉ đá, lại bị Dương Thiền đành sau xách cổ áo kéo lại. Thả ta ra. Về sau vẫn còn nhiều cơ hội lập công. Ngươi đừng loạn thêm nữa. Nhanh bố trí dựng trại đóng quân cho ta. Ta không muốn đêm nay phải ngủ trên cây đâu. Cả đám yêu quái túm năm tụm ba bắt đầu xây dựng doanh trại tạm thời trên khoảng đất trống. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, rốt cuộc khỉ đá tìm được con báo đáng thương khiến hắn hận thấu xương ở giữa sườn núi. Lúc tìm được thì nó đang run cầm cập trốn trong một hang động nho nhỏ, lộ ra một cái đuôi đang run không ngừng. Lúc nó bị túm đuôi kéo mạnh ra thì móng vuốt còn kéo dài để lại vết sức thật sâu trên đá. Mặc nó xin tha thứ nhưng vẫn không được. Bị chỉnh một trận xong lại bị đánh bất tỉnh. Sau đó cả bầy khỉ vui vẻ xách nó xuống núi, mang về doanh trại ném cho đám yêu quái để bọn chúng bắt đầu nấu bữa tối. Nhìn lại con báo bị dây thừng buộc chặt, nước mắt nước mũi đầy mặt. Khỉ đá vốn là tính báo thù một cách thuận lợi, tự dưng lại có cảm giác mất mát. Chuyện vẫn luôn muốn làm cuối cùng đã làm xong, đã trút được giận, nhưng tiếp theo lại không biết nên làm gì nữa. Hắn quay người chậm rãi dạo bước không mục đích trên vùng đất hắn sinh ra. Bên cạnh là bầy khỉ, luôn luôn ủng hộ hắn. Hoa quả sơn này có ý nghĩa rất đặc biệt với hắn. Tới thế giới này đã 14 năm, hắn từng đi rất nhiều nơi, thẳng một đường tiến về Tây 108.000 dặm. Nơi hắn dừng chân lâu nhất không phải nơi đây, mà là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhưng hắn ra đời ở nơi này, ở đây trải qua cuộc sống thấp thỏm nhất. Lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm trong đời, còn có gặp được Tước Nhi. Trong năm tháng không có một sự giúp đỡ, hắn thường leo lên một cái cây nhìn góc trời nào đó đờ ra, rồi sẽ suy nghĩ một đống vấn đề lộn xộn, sẽ phiền não về chuyện đi vệ sinh thì phải dùng cái loại lá nào, sẽ dẫn theo một bầy khỉ chạy lên đỉnh núi gào kêu như quỷ vào lúc nửa đêm để phát tiết không vui trong lòng. Tóm lại, nơi này có nhiều ký ức sâu sắc với hắn. Không mục đích đi thật lâu, hắn tới cạnh một cái đầm sâu có thác nước lớn. Hắn bay lên không trung, vượt qua khoảng cách phần 10 trượng trực tiếp xuyên qua thác nước, tiến vào trong thủy điềm động. Bọt nước lạnh buốt, huyệt động tối tăm sâu không thấy đáy, đằng sau còn có ánh sáng từ thác nước kia chiếu rọi. hết thảy nơi này dường như chẳng hề thay đổi gì so với 14 năm trước. Khác biệt là 14 năm trước hắn vì no nên mạo hiểm mạng sống tiến vào đây, không một chút hứng thú đi nghiên cứu bí mật trong huyệt động tăm tối này. Mà giờ tuy hắn chưa đoạt đến thực lực thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất 72 biến và cân đầu vân đều đã nhập môn. Tiến vào cái động này là chuyện khá dễ dàng. Hắn vào đây chỉ đơn thuần là vì hiếu kỳ mà thôi. Khi đã vươn tay vuốt vết nước bắn trên mặt, hắn cầm hành vân côn bắt đầu đi sâu vào bên trong. Ngươi là ai? Không được tiến vào trong. Một giọng nữ non nớt truyền tới, không gian chật hẹp vang vọng không xác định được phương hướng. Khi đá liếc nhìn xung quanh, lại chẳng thấy được gì. Ta nhớ rồi, trước kia ngươi đã từng tới đây. Giọng nói vang lên. Khi đá cúi đầu, men theo ánh sáng yếu ớt xuyên qua thác nước chiếu vào trong động, hắn nhìn thấy một ngọn cỏ quật cường sinh trưởng trong khe hở của một tảng đá. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 36 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Bây giờ kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.